Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248 biển cảnh cũng ở vớt. Đồng đều đính cộng 19, lại đụng phải hắc sáp hội, gái đẹp Blackie, Ngao Mộc Dương giật mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem trên mặt biển, đang chuẩn bị có việc không ổn nhanh chóng hướng đáy biển toàn. Chui vào. Có thể hắn liếc mắt nhìn quyết định thành thành thật thật trước nước chảy lại nói. Không thấy được đừng, trước thấy được tướng quân cùng quân chủ ở đầu thuyền giơ móng vuốt đâu. Chúng bị người tù binh, vãng hai bên lại nhìn, giơ thương thân thể mặc màu đen biển cảnh chế phục, vẻ mặt nghiêm túc, đằng đằng sát khí. Hắn vô ý thức hỏi, các ngươi là thực biển cảnh sao? Trước mắt biển cảnh binh sĩ lạnh lùng nói, ít vói nhảm, lên cho ta tới. Một gã khác biển cảnh binh sĩ nhìn xem nói, ồ, Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương dò xét này biển cảnh binh sĩ, hắn nhìn người này quen mắt, liền gật đầu nói, ngài khỏe chứ, cảnh quan, ta là Ngao Mộc Dương, các ngươi đây là. Biển cảnh binh sĩ không nói chuyện, hắn dùng treo trên bờ vai bộ đàm nói, tô đội, bắt được là Ngao Mộc Dương. Cách đó không xa trên hòn đảo trong phòng xuất tới một người đại hán. Không phải là Tô Kim Nam là ai? Biển cảnh mở ra cano đem Ngao Mộc Dương đưa lên đảo đi. Tô Kim Nam cảnh giác nhìn xem hắn nói, tiểu Ngao, ngươi lại đi tới đây làm gì vậy? Ngao Mộc Dương qua chân chính mục đích là vì dưới nước Dương Hòm. Nhưng này tự nhiên không thể báo cho biển cảnh. Hiển nhiên, biển cảnh mai phục tại trên đảo. Bọn họ mục đích cũng hẳn là vì trong nước Dương Hòm. Khá tốt lúc trước hắn trong nước vét lên một mảnh con chuột ban. Vì vậy hắn vội vàng nhắc tới con chuột ban nói. Là như thế này tô đội. Ta lúc trước ở bên cạnh lặn xuống nước thời điểm. Đã từng gặp xung quanh có con chuột ban. Vì vậy ta muốn tới đây thử một chút có thể hay không tìm vận may bắt mấy cái. Người cũng biết hoang dại con chuột ban giá cả rất cao. Đúng không? Thấy được trong tay hắn cá mú. Tổ đội nghiêm túc biểu tình dần dần hòa hoãn. Nhưng như cũ có chút hoài nghi. Chính là vì con chuột ban trở về. Không có cái khác mục đích. Ngao Mộc Dương cười khan một tiếng. Nói thật ra. Kỳ thật thật là có khác mục đích. Tô đội mặt lập tức lại kéo căng. Hỏi, ngươi còn có cái gì mục đích? Ngao Mộc Dương chà chà tay nói. Tô đội, ta từ nhỏ có cái mộng tưởng chính là mở ngư trường. Cho tới nay ta không có đụng phải phù hợp địa phương. Lần này bị trói đến trên đảo này ta xem một chút. Hắc hắc, Tô Kim Nam ngạc nhiên nháy mắt mấy cái. Ngươi muốn đến bên này khai mở ngư trường. Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, ta cảm thấy có nơi này nước biển thanh tịnh, tài nguyên phong phú, rất thích hợp khai mở ngư trường. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cho ngươi mấy ngày nay trước khác tới nơi này. Tô Kim Nam lắc đầu, phát hiện Ngao Mộc Dương không phải mình nghĩ như vậy. Hắn rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng ra hiệu hắn cùng chính mình ngồi xuống. Ngồi ở bờ biển, hắn nhặt lên một tảng đá dùng sức ném hướng hải lý. Nói, cũng là kỳ quái, ta buổi tối hôm qua mới qua, ngươi hôm nay sẽ tới. Đừng trách lão ca hoài nghi ngươi, ngươi này tới quá khéo. Ngao Mộc Dương biết rõ còn cố hỏi. Nói, tô đội, ngươi tới nơi này làm gì? Hắc giao hội còn có người lọt lưới sao? Tô Kim Nam lắc đầu. Không có, bọn họ không may. Tất cả thành viên đều trồng trong tay ngươi. Ta không phải vì bắt người đến bên này. Ta là vì đến tìm thứ gì? Vật gì? Đây là Ngao Mộc Dương một mực không biết. Tô Kim Nam tiếp tục lắc đầu. Ta cũng không biết. Ngươi không phải nói hắc giao hội người một mực bức ngươi xuống nước tìm Dương Hòm sao? Chúng ta cho rằng đây là vốn án một người trong trọng điểm. Bởi vì tất cả mọi người không thừa nhận điểm này. Đều kiên trì nói để cho ngươi xuống nước chính là vì tra tấn ngươi. cũng không phải là để cho ngươi vớt cái gì. Nói qua, hắn vừa nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương mở ra tay nói, cụ thể là cái gì mục đích ta cũng không nên nói. Lòng người khó dò, dù sao bọn họ nói đúng là để ta vớt đồ vật, sau đó để ta lần lượt xuống biển. Bất quá, hắn chuyển giọng, xác thực không có mò được qua đồ vật. Cũng không ai nói qua này hải lý có cái gì. Nếu như nói bọn họ là vì tra tấn ta tùy tiện tìm nguyên do, ta cảm thấy có cũng có này khả năng. Tô Kim Nam ý vị thâm trường nhìn xem hắn cười cười. Nói, có lẽ vậy. Ngao Mộc Dương tâm nhanh chóng khiêu khiêu. Hiển nhiên, đối phương không có tốt như vậy lừa gạt. Tô Kim Nam không tin hắn. Có thể cũng không có làm khó hắn. Giữa hai người giao tình không tệ. Ngao Mộc Dương đã giúp hắn vội vàng. Cũng có rất nhiều năng lượng. Tô Kim Nam nguyện ý tiếp tục cùng hắn kết giao hạ xuống. Cái khác biển cảnh càng sẽ không đi làm khó hắn. Lại để cho hắn xuống nước. Hắn có thể vớt con chuột ban. Biển cảnh thợ lặn tiếp tục xuống nước tìm kiếm lúc trước hắn đã thông báo mà hắc giao hội cự không. Thừa nhận Dương Hòm, tại hồ dưới sự trợ giúp, vớt những cái này cá cũng không khó. Ngao Mộc Dương trong vòng một ngày thu hoạch trọn vẹn 22 mảnh đại cá mú. Nặng nhất có 6 cây gì, nhẹ nhất thì là 2 cây gì. Toàn bộ đều rất có giá trị cá lớn. Thế nhưng là, hắn cầm tuần này biên tìm khắp, xác thực không có lục sắc Dương Hòm. Lần này hắn cũng không có khóa sát cấm cố. Tìm kiếm khu vực vô cùng rộng, lại vẫn không có phát hiện lục Dương Hòm. Vậy chứng minh hắc giao hội tìm kiếm lục Dương Hòm ở chỗ này cũng không tồn tại. Mặt khác hắn đều tìm không được lục Dương Hòm. Lặn xuống nước biển cảnh khẳng định lại càng là tìm không được. Mang lên cá, hắn lái thuyền hướng Hồng Dương phương hướng chạy tới. Hắn giữa đường liên hệ lục hổ, đem cá mú qua tay bán cho hắn. Giá cả cho rất đủ, 22 mảnh cá mú cho hắn đổi vừa vặn 30 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, 12 tháng bắt đầu, thời tiết đem càng ngày càng lạnh, mùa thu rời đi, mùa đông đến nơi, Ngao Mộc Dương tuyển cái ngày tốt lành, từ nhà cũ đem đến tân lầu. Đến tận đây, nhà cũ hoàn thành nó lịch sử sứ mạng, bất quá nó không có về hưu. Về sau còn không có khác nhân vật có thể vai diễn. Ngao Mộc Dương đem tiếp tục tại nhà cũ rộng lớn trước sân sau trong làm ruộng trồng rau. Đem đến nhà mới, Ngao Mộc Dương từ sau phòng chạy sau ngửi được một cỗ tao khí. Thấy được trên mặt đất có mèo thỉ cướp chó các loại đồ vật. Hắn vừa thu thập hết, lại có một con chó tới đi tiểu. Tướng quân tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt. Tại nơi này nhìn xem, đều chó mẹ kia đái xong nhất thời chạy tới tại cái mông người ta đằng sau ngửi ngửi. Mặt mày hớn hở đi theo chạy đi, Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng. Xem ra nhà mình viện này thành mèo cho nhóm đi tiểu dãy liền chuyên dụng nơi. Cái này không thể được. Hắn không có thời gian nhìn chăm chăm loại sự tình này. Tướng quân xem nó kia như gấu cũng không thích hợp làm chuyện này. Vì vậy hắn tìm quân chủ, nói, đây là ngươi địa bàn, quân chủ, biết không, của ngươi bàn, ai lại đến của ngươi bàn đi tiểu đi ị, đó chính là đánh ngươi mặt. Quân chủ thông minh, có thể nó còn không có hiểu, có thể hoàn toàn nghe hiểu tiếng người ý tứ. Nhưng Ngao Mộc Dương biết nó có xuất sắc bắt chước năng lực, vì vậy hướng xung quanh ngó ngó nhìn không ai chú ý bên này. Hắn cởi bỏ đai lưng vòng quanh tường đi, vừa đi một bên nước tiểu. Hắn vừa đái xong, có một con mèo chạy tới đi ị. Ngao Mộc Dương lập tức vung tay lên. Tướng quân, làm nó, quân chủ cái này hiểu. Nhào tới đem mèo kia ấn ngã xuống đất. Sợ tới mức kia đại quất mèo đứng lên không để ý dính một thân nước tiểu. Trước nhanh chóng chạy vội chạy thoát thân. Đằng sau, quân chủ cùng ngày một cái lực uống nước, uống xong thủy ở bên ngoài đi bộ, động một chút lại ngồi xổm xuống vung điểm nước tiểu, một mực vây quanh nhà lầu xoay quanh, trọn vẹn vung một vòng nước tiểu. Trạng vạng tối tới dùng cơm lộc chấp tử sau khi thấy cười. Nói, quân chủ đây là tại dấu hiệu địa bàn nha. Quân chủ ngạo kiều ngẩng cao đầu. Tướng quân nhiệt tình nghênh đón. Lắc lư cái đuôi cầm đầu một cái lực cọ lộc chấp tử bắp chân. Đây là mèo tinh nhân hòa vang tinh nhân đối đãi người thái độ bất đồng. Mèo tinh nhân vĩnh viễn là chấm chính là thiên hạ các người rất tốt với ta là hẳn là loại tâm tính. Này, uông tinh nhân thì là oa chủ nhân lợi hại chủ nhân thật tốt, ta muốn đối với chủ nhân hào cũng phải. Đối với chủ nhân bằng hữu hào, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.